Xin được kính chào quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, tác giả Dũng Thái là một ngòi bút trẻ với những sản phẩm nổi bật đã kết hợp với hẻm truyện ma như Cái Lu Cổ Độc đã được Ngọc Lâm thực hiện và đã được quý anh chị em tán dương rất nhiệt liệt. Cộng thêm Vong Hành mà Truyện Ngọc Lâm cũng vừa công chiếu cách đây vài bữa cũng rất lôi cuốn và được quý anh chị em ủng hộ. Tiếp tục ngày hôm nay với một dị truyện mà Ngọc Lâm đánh giá rất cao về mặt phân tích cảm xúc, nội dung dị truyện. Ngoài những chi tiết rất hay và rùng rợn ở bộ truyện này, thì nó còn đem lại về mặt ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, chữ nghĩa và sự tin tưởng. Song song đó là những trường đoạn khá xúc động khi tác giả khai thác về khía cạnh hậu tử, có nghĩa là truyền tải cái cảm xúc khiến cho người nghe như là đã đánh mất đi cái cuộc sống đích thực của mình. Và ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện Kẻ Không Phách, một tác phẩm mới của Dũng Thái. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Đố kỵ ghen ghét muôn đời khổ, yêu thương chia sẻ vạn kiếp vui. Sự đố kỵ là lòng ghen ghét, chính là sự dồn mình vào ngõ cụt của mỗi con người. Cho dù đang sống hay đã chết thì điều đó vẫn luôn luôn tồn tại. Nó sinh sôi âm ỉ trong mỗi con người mà họ không hề hay biết, thậm chí còn xem đó là một phần của họ và mãi mãi không muốn đổi thay. Những người như vậy khi còn sống, họ sẽ rất khổ sở trong cuộc sống hạnh phúc và khi chết đi cũng không có được thanh thản, luôn bị dày vò bởi thứ gọi là lòng đố kỵ. Thanh, mày làm xong bộ thiết kế sếp đã giao chưa? Người vừa cất tiếng gọi chính là Đăng, gã đồng nghiệp của Thanh. Cả hai cùng là nhân viên văn phòng của công ty thiết kế thời trang. Nghe Đăng hỏi, gã Thanh đã mệt mỏi đáp. Chưa, chắc phải mấy ngày nữa tao mới hoàn thành được. Tầm này cũng là đồng hồ bắt đầu điểm 19 giờ tối rồi. Nhưng Thanh, Đăng và những đồng nghiệp khác vẫn phải tăng ca để kịp chỉ tiêu của công ty đã đề ra. Hơn ai hết, Thanh là người chịu nhiều áp lực nhất bởi gã đã ứng cử với chiếc ghế trưởng phòng thiết kế của công ty. Nếu trong thời gian này, gã không cố gắng hoặc sơ sẩy một chút trong công việc, gã sẽ không thể đạt được những gì mà gã đã mong muốn. Trên dưới công ty, ai cũng đã biết vậy. Nhất lại là những người bạn thân như Đăng. Lần này gã không ứng tuyển vào chức vị trưởng phòng thiết kế nên cứ được thoải mái hơn. Âu cũng là vì vậy mà gã đã thường hay để ý đến việc xung quanh, đặc biệt là đối với Thanh. Bình thường gã thấy Thanh mệt mỏi với công việc, nhưng hôm nay sắc mặt lại có vẻ tái hơn mọi hôm, giọng nói cũng rất lạ. Gã liền hỏi Thanh, sao mấy hôm trở lại đây tao thấy mày tàn tạ vậy? Công việc áp lực quá hay sao? Thanh thở dài, đưa hai tay lên ấn trên hai thái dương, vừa xoa vừa nói. Dạo này tao thấy mệt quá. Ở chỗ làm đã đành vậy, về nhà còn gặp bao nhiêu chuyện oái oăm nữa, khiến cho cuộc sống của tao cứ đảo lộn hết cả lên. Nhiều khi chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà thôi. À, nhắc mới nhớ, tao vừa chuyển đến chung cư mới đấy, mà thấy chỗ này cũng hơi ớn. Đêm nào nằm ngủ, tao cũng có cảm giác có một đứa bé, người ngợm trắng toát, đôi mắt cứ đỏ ngầu lên, đứng ở cuối giường nhìn tao chằm chằm. Rồi đôi lúc lại cười khúc khích, nghe ghê lắm. Nhiều lúc tao sợ quá, bất giác tỉnh giấc thì không thấy nó đâu cả. Lại còn có lúc tao ở trên nhà, thì ở dưới bếp nghe tiếng nồi xoong chảo loảng xoảng, cứ như có ai đó đang đánh vào chúng vậy. Xuống thì mọi thứ lại im lìm. Thế có phải là ma quỷ gì hay không? Hay là do tao mệt quá, nên đâm ra tưởng tượng như vậy nhỉ? Đang ngơ người ra, thoáng gã đã bị những lời nói của Thanh làm cho bối rối. Đoạn nghĩ ngợi, gã đáp, tao cũng không chắc, nhưng theo mày nói, có lẽ chung cư đó lại có chuyện bất ổn đấy. Bởi lẽ khi mày đã stress thì sẽ suy nghĩ những chuyện tiêu cực hàng ngày, chứ không phải là những chuyện ma quái đó. Có lẽ tao nên đến chỗ mới của mày một chuyến xem như thế nào. Lâu rồi, cũng không được trổ tài, cũng hơi khó chịu một chút đấy. Thanh gật đầu ưng thuận, bởi nếu không sớm giải quyết vấn đề này, gã sẽ bị ảnh hưởng nặng tới tâm lý. Khó lòng mà dành 100% tâm trí cho cuộc đua chức vị trưởng phòng năm nay. Kịp lúc ấy, một giọng nói khác cũng đã cất lên. Ây da, nghe có vẻ thú vị đấy Đăng. Chú mày là thầy Pháp hay sao vậy? Giọng nói ấy chính là của Nam, gã đồng nghiệp của Đăng và Thanh. Chỉ có điều là gã hơn Đăng và Thanh mấy tuổi lận. Phút chốc, Đăng đã nhận ra cái ngoái đầu lại. Gã cười ái ngại rồi đáp. Cũng chỉ là theo học pháp thuật thôi anh ơi. Chưa thể nào được gọi là thầy được. Gã Nam cũng buột miệng cười góp vui. Rồi gã lại nói tiếp. Chưa làm được thì sau hãng làm cũng được mà. Mà thế tôi này có cho phép anh tới xem bắt ma hay không đây? Để anh còn biết đường mà tới chứ. Đăng cười gãi đầu gãi tai rồi nói. Ờ, được chứ. Nhưng mà anh nên hỏi ý kiến của Thanh trước. Chứ em thì làm sao cũng được. Anh đùa đấy. Chứ anh cũng có việc phải làm rồi. Nam cười lớn. Đoạn gắt tiến lại chỗ của Thanh đang ngồi. Vỗ vai rồi lại nói tiếp. Chú Thanh dạo này hơi bận bịu quá nhỉ. Cố gắng lên nhá. Dù thắng hay thua. Thì anh em mình cũng vẫn là một đội đấy nhá. Thôi. Hai đứa giải quyết mấy việc kia đi, để còn chú tâm vào công việc. Anh về trước đây. Vâng, em sẽ cố gắng. Anh về cẩn thận nhé. Thanh cười nhẹ, đáp lại một cách từ tốn. Cả gã và Đăng nhìn theo Nam một lúc, rồi tiếp tục tập trung vào số công việc đang dang dở. Độ 9 giờ tối, khi công việc cũng đã dần dạp đi, Thanh mới thở phào một cách nhẹ nhõm, dù Nam cùng quay về chung cư của gã bắt ma. Theo như những gì đã bàn bạc từ trước tới nay, Thanh và Đăng qua nhà thầy Khương, chính là thầy mà Đăng đã đăng theo học pháp thuật để dẫn thầy đến chỗ của gã Thanh đang sống. Tuy rằng đã làm việc cùng Đăng khá lâu rồi, nhưng Thanh vẫn chưa một lần được gặp thầy Khương, chỉ mới biết thầy Khương qua những câu chuyện mà Đăng đã thuật lại. Quả thật nếu như đúng Đăng kể, thì thầy Khương rất tài giỏi trong việc trừ bắt ma. Không những thế, thầy Khương còn biết xem quẻ, tinh thông thiên văn rất nhiều loại bùa chú, vượt qua những gì mà Thanh biết về thế giới huyền thuật. Theo hướng Đăng chỉ, rẽ vào con ngõ nhỏ, Thanh dừng bước ở một ngôi nhà bằng gỗ khá cổ và dường như lạc lõng giữa chốn phồn hoa này. Vừa mới nhìn thôi, thì ngôi nhà này đã khiến cho Thanh có cảm giác rất u ám, não nề, khác xa hẳn với những gì mà nghĩ ngay từ trước khi tới đây. Đoạn chiếc xe dừng lại hẳn, Đăng nói, mày ngồi đây đợi tao, tao vào nói chuyện với thầy rồi dẫn thầy ra. À, mày nhớ, thầy Khương cực kỳ kỹ tính, mày liệu mà ăn nói đấy nhá, biết chưa? Thanh gật đầu e dè, dứt lời, Đăng gấp gáp đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà luôn. Đợi độ khoảng chừng 5 phút sau thì thấy Đăng cùng một người đàn ông chạc tuổi 50 đã bước ra bên ngoài. Khuôn mặt nhìn vẻ rất phúc hậu, đặc biệt là hai chòm râu điểm ở hai bên dường như nổi bật dưới ánh đèn đường mập mờ. Trên vai của thầy đeo một cái túi vải màu đen. Nó rất giống với những cái túi của mấy gã thầy Pháp mà Thanh đã từng gặp qua. Có lẽ đó chính là túi đồ nghề của mấy thầy Pháp. Chỉ khác là mỗi người một kiểu, mỗi người có một cách mà thôi. Loáng sau, Đăng mở cửa xe mời thầy Khương lên. Lúc này, Thanh kính cẩn nói. Dạ, con chào thầy ạ. Con đã nghe Đăng kể rất nhiều về thầy. Lần này mới có dịp được gặp mặt. Đúng là kiếp trước tu mới được như vậy đấy ạ. Thầy Khương cười lên khà khà. Vút chòm râu điểm hai màu rồi nói. Cậu đây cứ nói quá vậy. Ta đã nghe Đăng kể sơ qua về chuyện của cậu rồi. Chắc chắn căn hộ mới của cậu có âm hồn quấy phá đấy. Nào, hãy mau đưa ta tới đó, cho kịp giờ tốt để mà bắt nó. Nếu để càng lâu, thì chuyện lại càng khó lường đấy. Thanh nghe vậy thì điềm đạm vâng dạ, rồi nổ máy lái xe về căn hộ của gã. Sau khi đỗ xe ở dưới tầng hầm của một tòa nhà cao chọc trời, Thanh dẫn thầy Khương và Đăng đến một căn hộ thuộc tầng 3 của tòa nhà. Đó chính là căn phòng mà gã Thanh đang ở. Nó dường như khác biệt với những căn phòng còn lại bởi sự lạnh lẽo, u ám mà những người kỹ tính có thể nhận ngay ra qua ánh nhìn đầu tiên. Thanh bước tới mở cửa thì giọng của thầy Khương nhỏ nhẹ cất lên. Khoan đã, hai cậu có nghe thấy thứ âm thanh đang phát ra từ bên trong căn phòng này không? Thanh giật mình quay ngang sang nhìn gã Đăng với cái ánh mắt ngạc nhiên, rồi đảo lại nhìn thầy Khương mà lắc đầu. Còn Đăng, gã nhìn Thanh với một vẻ tự hào với thầy Khương vì những lời mà gã đã nói với Thanh từ trước đó. Thấy cả hai có vẻ chưa hiểu lắm, thầy Khương đã lại nói tiếp. Đích thị là âm hồn ấy đang quấy nhiễu nhà của cậu. Nhưng cậu cứ yên tâm, với những loại này thì rất dễ giải quyết. Cậu không phải lo lắng nhiều nhé. Kế đó, thầy Khương tiến lại gần cánh cửa chính, rút trong chiếc túi vải đen ra một lá bùa màu đỏ rất kỳ lạ mà gã Thanh chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng theo kinh nghiệm của gã thì gã đoán được mấy phần là lá bùa này chính là lá bùa phong ấn, ngăn âm hồn thoát ra khỏi căn phòng này. Chưa dừng lại ở đó, thầy còn đưa thêm cho gã Đăng và Thanh ba lá bùa nữa rồi dặn dò. Con và cậu Thanh này, hãy vào bên trong dán lên trên ba góc nhà còn lại ba lá bùa này. Mấy chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu. Nào, đi nhanh đi. Dứt lời, Thanh và Đăng e dè đẩy cửa vào. Vì lần này có Đăng ở bên cạnh nên những bước chân của Thanh có vẻ thanh thoát hơn. Chẳng mấy chốc cả hai làm xong công việc đầu tiên mà thầy Khương đã giao, rồi gọi thầy vào bên trong. Riêng thầy Khương, sau khi bước vào, thầy đốt một nén nhang, đưa nén nhang hướng ra phía trước. Tay kia thì thủ ấn, miệng thì không ngừng đọc. Lìa xa ác nghiệp, lìa xa ác nghiệp. Cứ như thế, thầy Khương đi một vòng quanh mấy gian phòng. Đến căn phòng bếp thì khói của cây nhang bỗng đổi hướng bay thẳng ra phía trước, giống như có một luồng gió đang hút khói cây nhang vậy. Kịp lúc đó, nét mặt của thầy Khương bỗng thay đổi. Thầy nở một nụ cười gian rồi quay sang nói với gã Đăng rằng: Đăng, con hãy lấy búp bê phù âm hồn ra đây nè. Đăng chạy ngay tới cái túi vải, rút ra một con búp bê bằng vải khá nhỏ nhắn, được thêu rất cẩn thận, nhưng nhìn vẻ rất dị hợm. Với Đăng, có lẽ đã quen rồi, nên vừa lấy ra gã liền gỡ lá bùa trên con búp bê xuống, rồi nhanh chóng tiến tới cầm luôn cây nhang trên tay của thầy Khương. Tiến ra chỗ bàn bếp, đặt nén nhang và con búp bê nằm ở trên bàn, rồi quay lại chỗ của thầy Khương. Nén nhang cháy nhanh đến mức choáng ngợp. Thầy Khương chỉ trực chờ đến lúc nén nhang cháy thì đã liền kết ấn hai bàn tay rồi bắt đầu tụng. Trong thời gian thầy tụng, những tiếng khóc lóc, cười cợt, gai người của một đứa trẻ không ngừng đã vang lên, khiến cho Thanh chết lặng người khi biết những thứ gã đang nghe không phải là trong mơ mà là thực. Độ một phút sau, những tiếng khóc lóc ma mị của đứa trẻ đã biến mất. Phần còn lại của cây nhang không còn cháy dữ dội như trước nữa. Làn khói cũng đã bốc lên một cách bình thường. Thầy Khương mở kết ấn bàn tay, miệng thì ngừng tụng thở nhẹ nhõm. Đăng dường như đã hiểu ý, chạy sộc tới phía con búp bê phù âm hồn, dán lá bùa ngũ sắc lại như cũ, rồi đặt con búp bê vào trong túi cho thầy Khương. Lúc này, thầy Khương cúi đầu, miệng nói: Tội lỗi, quả thực là tội lỗi. Thanh đứng hình, cả Đăng cũng như vậy. Hai người chưa hiểu vì sao thầy Khương lại nói như vậy. Gã Đăng tiến tới, lắp bắp hỏi: Sư phụ, thầy nói gì con không hiểu ạ? Thầy giải thích cho con rõ được không? Thầy Khương bất giác nhìn về chiếc túi vải, rồi nhìn sang Đăng và Thanh từ tốn nói: Căn hộ này người ta bán lại đều là có nguyên do hết của nó. Âm hồn lúc nãy là của một đứa trẻ chết non. Sau khi đứa trẻ chết, có lẽ bố mẹ nó cũng đã bị nó phá phách, cho nên đã dọn đi, nhượng căn hộ lại cho cậu. Nó thực sự không thể hại người, nhưng những linh hồn của đứa trẻ thường có xu hướng phá phách, cho nên sẽ gieo cho cậu một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Thanh cau mày khi nghe thầy Khương đã nói như vậy, gã đáp: Thảo nào trước khi tới đây, con còn thấy vợ chồng họ rất lạ, khuôn mặt ai nấy cũng đều phờ phạc, lộ rõ cái vẻ mệt mỏi, nhưng luôn miệng bảo là ra nước ngoài vì công việc nên đã nhượng lại phòng. Bây giờ thầy nói như vậy thì con mới để ý thấy là đúng. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã bắt đầu điểm vào khung giờ muộn, thầy Khương nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc. Thanh hiểu ý cùng Đăng dẫn thầy xuống bãi đậu xe rồi đưa thầy về nhà. Từ hôm đó, gã Thanh cũng không còn bị quấy phá bởi linh hồn của đứa trẻ đó nữa. Cũng vì vậy mà trông sắc mặt của gã khác hẳn ra vì đã được ăn ngủ sau những cung giờ làm việc căng thẳng. Một buổi tối khi Thanh trên đường đi làm về, gã lái xe qua con đường cũ thì bắt gặp một bóng dáng của một cô gái trạc tuổi gã. Hình như gã đã từng nhìn thấy ở đâu đó một vài lần thì phải, nhưng không thể tài nào nhớ ra được là đã gặp lúc nào và ở đâu. Rõ chỉ là một cái bóng hình rất quen, nó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cho Thanh không tài nào thôi nghĩ được. Gã lái xe chậm hơn, đưa ánh mắt nhìn cô gái đó. Bất giác, gã dừng xe phía trước cách cô gái không xa, chỉ chờ cô ta kịp tới hạ kính xuống, đánh tiếng hỏi: Này, em ơi! Cô gái dừng bước, rẽ mái tóc sang một bên rồi tươi cười đáp: Anh gọi em hả? Thanh nhìn cô gái, Quả nhiên là gã đã gặp cô gái này rồi. Một cô gái với làn da trắng hồng, khuôn mặt đầy đặn với đôi môi trái tim, cặp mắt sâu thẳm hút hồn. Thanh dường như đã bị đứng hình trong chốc lát. Sau đó gã vội trấn tĩnh lại, cười ngượng ngùng mà nói. À, anh nhìn thấy em quen quen. Hình như em sống ở chung cư Bình An có phải không? Cô gái tròn mắt nhìn Thanh rồi lắp bắp. Anh, sao anh biết hay vậy? Anh cũng ở chung cư Bình An hay sao? Thanh cười. Anh cũng ở đó. Mà hình như em ở tầng 3 đúng không? Anh có gặp em vài lần, nhưng chưa tiếp xúc nên chỉ nhớ láng máng vậy thôi. Cô gái đó gật đầu, chẳng có nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh đã nói tiếp. Chả là anh cũng đang trên đường về chung cư. Nếu em cũng vậy thì lên xe anh đi luôn này. Cô gái tỏ vẻ nghĩ ngợi, biết cô gái cũng có ý định rồi, nên Thanh đã đẩy cửa ra, mời gọi cô gái đó một lần nữa. Cuối cùng thì cô gái cũng đã vui vẻ lên xe cùng Thanh quay về khu chung cư. Trên đoạn đường đó, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Cũng qua đó, Thanh biết được tên cô gái kia tên là Diệp, kém gã 2 tuổi và đã làm cho một công ty bất động sản đối diện công ty của gã. Có lẽ duyên phận cũng đã để gã gặp Diệp, bởi từ trước tới nay, gã cũng đã gặp gỡ khá nhiều cô gái trẻ đẹp rồi, nhưng chưa có cô nào mang tới cho gã niềm ấn tượng như Diệp. Việc biết ở cùng chung cư khiến cho gã lại càng vui hơn, nhưng thâm tâm thì không cho phép gã quá nồng nhiệt trong cái lần tiếp xúc đầu tiên này. Do tính chất của công việc, nên cũng mấy hôm kể từ tối hôm đó đã chưa được gặp lại Diệp. Ấy thế mà gã cũng có được số điện thoại của Diệp rồi, nên chả buồn mấy. Lâu lúc lại rảnh, gã cũng hay nhắn tin trò chuyện với Diệp như hai người bạn bình thường. Có lúc tan làm, Thanh còn hẹn được Diệp ra quán cà phê gần chỗ công ty để nói chuyện. Đời cứ tưởng như vậy sẽ tốt đẹp khi gã cố gắng từ công việc đến chuyện nam nữ. Cho tới một hôm, khi tất cả mọi thiết kế của gã để trong ngăn kéo bàn làm việc không cánh mà bay, thì mọi thứ dường như đã bị đảo lộn. Đó không đơn thuần chỉ là một sản phẩm của công ty đã bị tung ra thị trường tháng tới, mà còn là một bài dự thi ứng cử vào chức trưởng phòng trong vòng 2 tháng tới. Việc mất bộ thiết kế đồng nghĩa với việc gã sẽ phải từ bỏ chuyện ứng cử chức trưởng phòng thiết kế, mơ ước suốt bao nhiêu năm nay của gã. Suốt ngày hôm đó, Thanh đã chạy đôn đáo khắp cả công ty, chỉ mong rằng ai đó đã cầm nhầm của gã. Nhưng không, chẳng ai biết bộ thiết kế của gã đã nằm ở đâu. Trong giây phút tuyệt vọng đó, trong đầu của gã bỗng lóe lên một tia hy vọng. Thanh nhìn lên chiếc camera của công ty. Mặc dù gã không muốn tin là đồng nghiệp của gã đã lấy, nhưng cách cuối cùng có thể giúp được đó chính là bây giờ xem lại camera ngày hôm qua và của ngày hôm nay. Gã bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, kéo đăng chạy đến phòng bảo vệ để xem nhờ camera trích xuất. Nhưng một lần nữa, mọi thứ lại khiến cho gã thất vọng một cách tràn trề. Khi gã biết có kẻ đã cố ý hại gã, lấy đi bộ thiết kế của gã, bởi lẽ vào khung giờ vắng người ngày hôm qua, chiếc camera bị ngắt điện và sáng lại trong giây lát, khiến cho nó không thể ghi lại kẻ nào đã làm ra chuyện này. Bước ra khỏi phòng bảo vệ, Thanh dường như đã suy sụp hẳn. Gã như điên điên khùng khùng, cười cười khóc khóc như một kẻ dở người. Thấy người bạn thân nhất lâm vào cái tình cảnh như vậy, Đăng cũng chẳng kìm nổi lòng. Gã ngồi xuống kế bên, vỗ vai Thanh rồi nói. Thanh, mày đừng buồn quá như vậy. Bây giờ mày cứ như vậy thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mau đứng dậy đi, tao đưa mày về nhà nào. Thanh trừng mắt gắt gỏng. Mày làm sao biết được hết cái cảm giác của tao? Đừng có lên mặt dạy đời tao chứ. Lần này thì hết thật rồi. Hết thật rồi. Gã Đăng im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Tao hiểu mà. Nhưng mày làm như vậy thì sẽ làm kẻ hại mày cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết đấy. Mày có biết như vậy không? Nên vậy mày phải đứng dậy, phải mạnh mẽ lên. Tao sẽ giúp mày. Thanh gạt đi hai hàng nước mắt dài thượt ở trên má, rồi gã sụt sịt. Giúp tao? Chưa đến một tháng nữa là phải nộp tất cả các bản thiết kế rồi. Làm sao có thể kịp được chứ? Gã Đăng lại vỗ vai Thanh mà nói tiếp. Tao tin mày làm được. Dù gì thì mọi ý tưởng cũng đã có sẵn ở trong đầu của mày rồi. Việc của mày là phải làm ra được ý tưởng, rồi tao sẽ giúp mày vẽ thiết kế. Như vậy thì chắc chắn là sẽ kịp thôi. Thanh tỏ vẻ suy nghĩ. Nhưng mày còn công việc của mày nữa cơ mà. Như vậy thì làm sao mà được? Được hết. Tao sẽ làm thêm khi về nhà. Khoản này thì mày không phải lo. Một tháng mệt mỏi thì đâu thấm vào đâu khi phải nhìn mày như vậy. Nào, cố lên thằng bạn. Thanh cười vụn trong nước mắt hạnh phúc. Gã ôm chầm lấy Đăng vì nhận ra sau chuyện này mới biết tình nghĩa giữa gã và Đăng lớn đến mức nào. Sau ngày hôm đó, theo lời của Đăng, gã Thanh đã trở lại bình thường, bán sống bán chết bên bàn làm việc, chỉ mong hoàn thành bộ thiết kế trong vòng một tháng tới. Nhưng một lần nữa sóng gió đã lại ập đến trên đôi vai mệt mỏi của Thanh. Chuyện cũ chưa kịp nguôi thì chuyện mới đã lại kéo tới. Đó chính là bản hợp đồng mà gã vừa ký với một công ty khác có giá trị lên mấy chục tỷ đồng, đã biến mất không có một dấu vết. Bản hợp đồng biến mất đồng nghĩa với việc hủy hợp đồng và Thanh sẽ phải bồi thường toàn bộ số tiền trong bản hợp đồng đó. Vừa chỉ nghĩ như vậy thôi, gã đã hồn bay phách lạc, chẳng còn một chút thần trí nào vì sợ. Gã chẳng dám nói với ai, chỉ kéo Đăng lên trên tầng thượng, định bụng nói rõ toàn bộ với Đăng để xem có còn cách nào có thể giải quyết được không. Riêng Đăng vừa nhìn thấy với cái vẻ gấp gáp, cộng với khuôn mặt xanh lẹt của Thanh, biết là có chuyện. Chẳng để kịp Thanh nói gì, Đăng đã nhau mày mà nói. Mày, sao sắc mặt của mày tái như vậy? Mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát, sao lại có chuyện gì nữa rồi? Khuôn mặt của Thanh càng lúc càng tái đi, gã ú ớ nói. Lần này thì chết thật rồi Đăng ạ. Lần này thì xong thật rồi Đăng ơi. Hợp đồng công ty vừa giao, tao đã làm mất rồi. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Đăng nghe xong thì giật mình. Chuyện gì chứ, chuyện đánh mất hợp đồng thì quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng của gã. Bởi ai cũng biết, mất hợp đồng thì công ty sẽ thiệt hại rất lớn. Còn chưa kể đến người giữ hợp đồng lại chính là Thanh. Nghĩ đoạn, gã đảo mắt xung quanh một lúc rồi nói. Mày nói thật sao? Mà mày đã tìm kỹ lại chưa hả Thanh? Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể nói là mất được cơ chứ? Thanh cúi đầu rưng rưng nước mắt. Tao tìm kỹ mọi ngóc ngách rồi, nhưng không có thấy. Chắc chắn có kẻ nào đó đang cố tình hại tao, muốn đẩy tao vào con đường cùng. Đăng ra vẻ suy nghĩ, trong chốc lát gã đã á lên một tiếng. Ây, vậy thì đúng rồi. Bộ thiết kế lần trước và hợp đồng lần này chắc chắn có liên quan đến nhau. Và chính xác là một kẻ nào đó trong công ty đã cố gắng gây ra cái chuyện này để mà hãm hại mày. Mày thử nghĩ xem, gần đây mày có gây thù chuốc oán với ai hay không? Thanh nhăn nhúm mặt lắc đầu. Không có. Thì mày cũng thấy rồi đấy. Suốt ngày tao chỉ cắm cúi vào làm việc, chứ có đếm xỉa gì đến chuyện của ai bao giờ đâu mà gây thù chuốc oán chứ. Đăng cắn chặt môi, cau mày và suy nghĩ. Thoáng gã đã lại nói. Vậy thì đúng rồi. Chắc chắn là một trong ba kẻ đang cùng mày ứng cử chức trưởng phòng. Vì chúng sợ mày sẽ vượt qua chúng, nên chúng đã làm như vậy để hại mày. Đúng vậy, chắc chắn là một trong ba tên đó. Mày nghĩ kỹ xem, ai sẽ là kẻ khả nghi nhất? Chúng ta sẽ bắt đầu tìm từ kẻ đó. Thanh trầm ngâm, đoạn gã thấy trong ba người là Nam, Hùng và Thịnh. Kẻ nào cũng rất tốt, đặc biệt là Hùng. Gã rất hay mời Thanh cà phê sáng, mà chưa từng có một dấu hiệu nào khả nghi. Cũng chưa hề có một hành động kỳ lạ nào cả, kể cả hai người còn lại. Nếu không phải là cả ba người họ đang cùng Thanh ứng cử vị trí trưởng phòng, thì gã cũng không dám nghĩ oan cho cả ba như vậy. Thiết nghĩ, Thanh đã đáp lại. Cả ba người bọn họ rất tốt, cũng không có gì quá khác thường. Tao không biết là ai nữa, nhưng mà Đăng này, lỡ như không phải họ, thì có phải là chúng ta đã nghi ngờ oan cho họ rồi không? Đăng gạt phát đi. Đến giờ mà mày vẫn còn nghĩ như vậy được ư? Thảo nào người ta dễ hại mày như vậy. Chơi khăm mày như thế là đúng. Mày thử nghĩ đi. Trong công ty bây giờ không phải ba người họ thì là ai vào đây nữa. Tóm lại, từ giờ cho đến hạn nộp hợp đồng, tao sẽ theo sát ba người kia giùm mày. Nhỡ đâu có manh mối gì thì tao sẽ báo cho mày. Còn mày thì tập trung lo vẽ nốt bộ thiết kế đi. Chuyện đó cần gấp hơn. Thanh gật đầu, cảm thấy may mắn vì những lúc như thế này lại có đứa bạn như Đăng. Gã lững thững quay xuống bàn làm việc, đặt mọi tin tưởng còn lại vào gã Đăng. Kể từ ngày hôm đó, đầu óc của gã Thanh cứ lơ lơ lửng lửng, chẳng lúc nào tập trung được. Âu cũng vì chuyện quá sức tưởng tượng nên gã mới lâm vào cái tình cảnh như vậy. Chuyện gì đến cũng đã đến. Trong một lần họp nhân sự công ty, sếp đã hỏi gã Thanh rằng: "Này Thanh, hợp đồng hôm trước ký với công ty thời trang David đâu rồi? Đưa đây tôi xem nào." Nghe thấy sếp hỏi quá bất ngờ, Thanh đã giật mình bất giác nhìn về phía của Đăng. Gã gãi đầu lộ rõ cái vẻ bối rối, Chốc sau thì mới ú ớ đáp. Dạ sếp, hợp đồng em để quên ở bàn. Em hôm sau em mang được không ạ? Sếp của Thanh thấy lạ thì liền hỏi tiếp. Ở bàn làm việc sao? Vậy cậu quay lại lấy cho tôi xem luôn đi. Ít hôm nữa lại phải đi công tác rồi, sợ không có thời gian để mà xem kỹ được. Thanh ngập ngừng, dù biết bản hợp đồng đã mất, không còn ở chỗ bàn làm việc như gã đã nói, nhưng gã vẫn cứ bước ra bên ngoài, quay về bàn làm việc để tìm xung quanh một lần nữa. Lát sau, gã lê bước quay lại phòng họp với tâm trí rối bời, chẳng biết nói với sếp như thế nào cho phải. Nhưng cuối cùng, gã vẫn đánh bạo vào bên trong, đứng trước những ánh mắt khó hiểu của sếp cùng đồng nghiệp. Gã lắp bắp nói. Dạ, sếp, hợp đồng... Cái cậu này, tôi bảo cậu đi lấy hợp đồng, sao lại quay lại với tay không vậy? Thế bản hợp đồng đâu? Thấy điệu bộ của Thanh, sếp đã không đợi được nữa mà gằn giọng lên thúc giục. Thanh hoảng hốt đáp. Dạ, thưa sếp, hợp đồng... Lần này, gã sếp quát lớn. Đừng nói với tôi là cậu đã làm mất hợp đồng đấy nhá. Thanh cúi đầu, không có dám nói gì. Dường như trong phút giây đó, gã không thể tự bào chữa cho bản thân lấy nửa lời, mà chỉ biết chôn chân chịu trận. Kế đó là những đợt chửi mắng thậm tệ của sếp đã dành cho cậu. Trời đất, mất thật rồi sao? Cậu có biết bản hợp đồng đó trị giá bao nhiêu hay không hả? Cậu làm ăn tắc trách như thế này thì cậu định giết người hay sao vậy? Nếu vậy thì đừng có mơ ước đến chức trưởng phòng cuối tháng sau nữa, mà hãy lo chuẩn bị tiền để mà đền bù hợp đồng đi, rõ chưa? Còn nữa, từ nay đội của cậu sẽ do Đăng dẫn dắt nộp bộ thiết kế, hiểu chưa? Đăng nghe tới tên thì giật mình tròn mắt nhìn. Gã nhìn Thanh cái vẻ ái ngại rồi đáp. Sếp, em không làm được đâu. Em làm ở vị trí hiện tại là ổn rồi ạ. Gã sếp trừng mắt. Không làm được thì cậu viết đơn xin nghỉ đi. Ai cũng như cậu và cậu Thanh thì công ty này sẽ đi về đâu cơ chứ? Đừng có nói nhiều nữa. Hãy làm trước khi tôi tự tay đuổi hết các cậu đi. Buổi họp đến đây là kết thúc thôi. Còn cậu Thanh, cậu hãy liệu mà xử lý vụ này cho ổn thỏa. Công ty không chi trả bất cứ khoản nào thay cho cậu được. Việc cậu làm mất uy tín của công ty là tổn thất quá lớn rồi. Cậu hãy tự liệu lấy. Sau buổi họp ngày hôm đó, Thanh lâm vào bế tắc thực sự. Mơ ước của gã đã tạm thời đã bị dùi tắt. Còn khủng khiếp hơn là khoản tiền đền bù trong hợp đồng, nó nằm ngoài tầm suy nghĩ của Thanh. Cũng vì thế mà cuộc đời của gã bước vào một con ngõ mới. Đen tối, mịt mờ và trông gai hơn. Đêm hôm đó, khi đang lái xe trên con đường quen thuộc, gã chỉ lái theo quán tính, chứ lúc đó đầu óc của gã cũng chẳng còn được minh mẫn nữa. Giây phút lơ là, gã đáp ga quá mạnh, khiến cho chiếc ô tô lao thẳng với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng rầm đã vang lên cách đó không lâu. Chiếc xe của gã đã tông trực diện vào cột đèn bên đường. Thật không may mắn khi đầu của gã đã đập mạnh vào thành xe, khiến cho gã choáng váng, liệm đi trong giây lát. Máu cứ thế đã tuôn ra ỏng ọc, phủ lấy khắp khuôn mặt của gã hao gầy. Gã mê man không biết mình còn sống hay đã chết. Mọi ký ức cứ thế ập về. Hình ảnh của gã từ lúc bé sống lại trong vòng tay của bố mẹ cho đến lúc gã trưởng thành. Trở thành một đứa trẻ mồ côi khi bố mẹ của gã đã lần lượt rời xa gã. Kể cả hình ảnh của Diệp cũng đã xuất hiện trong tâm trí của gã lúc đó. Giống như là một lần nữa khẳng định gã đã phải lòng Diệp thực sự rồi. Loáng sau, cơn mơ ký ức cũng đã tắt hẳn. Gã mang khuôn mặt, mái tóc bê bết dính đầy máu lang thang khắp mấy con đường cũ. Cuối cùng cũng đã tìm được đường về chung cư. Rồi một giọng nói quen thuộc đã lại hớt hải vang lên. Anh Thanh, anh bị sao vậy? Anh tai nạn hả? Sao người của anh dính đầy máu như thế này? Anh có sao không? Thanh ngoái đầu nhìn lại thì nhận ra đó chính là Diệp. Nhưng không hiểu sao, lúc đó gã đã lại hành xử rất kỳ lạ. Gã không cất giọng đáp, lạnh lùng mở cửa, bước vào bên trong căn phòng một cách nhanh chóng. Dường như gã đang muốn trốn tránh và không muốn Diệp nhìn thấy những tình cảnh thê thảm hiện tại của mình. Về phía của Diệp, thấy Thanh như vậy, cô lấy làm lạ. Trong thâm tâm của cô cũng có vẻ rất khó chịu khi nhận lại được cái thái độ lạnh nhạt từ Thanh. Đặc biệt là trong cái hoàn cảnh này, cô nhíu mày ngán ngẩm, nán lại trước cửa phòng của Thanh, gõ cửa mấy hồi, nhưng chả thấy Thanh đâu. Cô đành ngậm cục khó hiểu, quay lại trở về phòng của mình. Bên trong căn phòng Thanh lúc này, thấy gã đã ngồi thẫn thờ với đống suy nghĩ lộn xộn. Gã không có biểu hiện đau đớn, cũng chả để ý đến những vết thương ở trên đầu. Cho đến lúc vô tình, gã bắt gặp hình ảnh bê bết máu của bản thân trong gương, gã mới hoảng hốt chạy vào bên trong nhà tắm, gieo mình vào trong chiếc gương sáng loáng. Mọi hình ảnh của gã đã được hiện hữu một cách chân thật nhất trước mắt. Ngay trên trán gã là một vết nứt khá lớn, do đã va chạm, máu dường như đã cô đọng lại một cách đen đọng ngay trên khuôn mặt xanh xao. Nhưng lạ thay, gã không hề cảm thấy đau đớn hay một chút choáng váng nào từ vùng đầu. Thanh không hề biết đó chỉ là mơ hay là thực. Việc trước mắt gã có thể làm đó chính là tắm rửa, dội sạch đi thứ máu me đang bám ở trên người của gã, lột sạch đi những áp lực, những điều tồi tệ đang tồn tại bên trong đầu óc của gã hiện tại. Gã hụp một hơi thật sâu vào trong bể nước, soi mình trong gương thì mới giật mình ngã ngửa khi thấy những vệt máu cô đọng trên người của gã chưa hề mất đi, dù chỉ một ít. Gã hoảng hốt kỳ mạnh đến nỗi, lớp da mặt dường như đã muốn rách ra, nhưng những vệt máu vẫn nằm y nguyên như vậy. Cứ thể gã không thể chạm được vào chúng. Bỗng Thành ngã quỵ xuống sau một cơn đau đầu. Kế đó, nó mang đến cho gã những hình ảnh đầy máu me, giống như thể đang tái hiện lại vụ tai nạn của gã mà cách đây không lâu gã đã từng vừa trải qua. Quá sợ hãi với những thứ đang diễn ra, gã chợt nhớ đến thầy Khương, người mà cách đây mấy hôm vừa rồi đã cứu gã khỏi linh hồn của một đứa trẻ. Không nghĩ ngợi nhiều, gã chạy sộc xuống dưới hầm, định bụng lái xe tới nhà của thầy Khương, nhờ thầy xem là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng không thể tin được là xe của gã không có ở bãi đỗ. Càng lúc, gã càng cảm thấy mọi chuyện khó tin. Gã chỉ có muốn đến nhà thầy Khương thật nhanh, mặc cho trời lúc này đã bắt đầu về khuya rồi. Lang thang theo con đường ngày trước đăng chỉ, cuối cùng Thành cũng đã tìm được đến nhà của lão thầy Phát. Bên trong ánh đèn điện vẫn sáng le lói, đủ để chiếu một khoảng sân nhỏ phía trước. Thành đã mừng rỡ đẩy chiếc cửa bằng gỗ vẫn còn chưa khóa tiến vào bên trong. Đến sát cánh cửa chính, bất ngờ bên trong vọng ra những câu từ rất kỳ lạ. Âm hồn lang thang to gan, dám đến nhà lão quấy phá, cẩn thận lão đánh cho không còn đường mà siêu thoát đâu. Hãy mau mau mà cút đi. Bên trong lại im bặt ngay sau đó. Thấy lạ, nhưng Thanh vẫn còn gõ cửa mà nói. Thầy Khương, là con Thanh đây ạ. Con có việc muốn nhờ thầy giúp đỡ. Bên trong lần này, giọng nói khàn khàn đó lại cất lên. Thanh ngừ, là cậu sao? Vậy thì hãy vào đi. Thanh e dè đẩy cửa bước vào bên trong. Gã thấy ngoài thầy Khương còn có một người thanh niên nữa. Chưa kịp nói gì thì thầy Khương cất giọng. À, đây cũng là đồ đệ của ta. Nó tên là Minh. Nhưng sao người cậu lại dính đầy máu như vậy? Rồi có chuyện gì sao? Thanh bối rối, mặt mũi nhăn nhúm lại, hiểu được ý của Thanh. Thầy Khương nhìn tên đồ đệ Minh rồi nói. Cũng muộn rồi, con hãy về nghỉ đi. Lần sau đến ta sẽ chỉ phần còn lại cho. Dạ vâng, thưa sư phụ. Dứt lời, người tên Minh đó bước ra khỏi căn phòng nhỏ, lên xe rồi quay về. Bây giờ chỉ còn lại thầy Khương và Thanh. Thầy Khương vội nhìn quanh người Thanh rồi nói. Cậu có chuyện gì thì hãy nói đi. Nếu giúp được, ta sẽ giúp cho. Thanh bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chốc sau gã mới bắt đầu nói. Dạ thưa thầy, con không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ mới đây thôi, con vừa ở công ty về. Sau khi về đến nhà thì con mới nhận ra trên người dính đầy máu. Điều khủng khiếp là con không tài nào rửa sạch được những vết máu này. Còn một chuyện nữa, trong đầu của con lúc nào cũng cảm thấy cảnh máu me, chết chóc, rồi những hình ảnh quá khứ cứ luôn ập về một cách bất thường mà con không hề muốn nghĩ đến nó. Có phải con đã bị ma quỷ trêu đùa rồi không hả thầy? Thầy Khương đứng dậy, tiến tới chỗ của Thanh đang ngồi, ra hiệu cho gã ngồi yên, rồi nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt của gã. Kế đó thầy áp tay vào da của Thanh. Thật bất ngờ khi áp tay xong, thầy đã thở dài lắc đầu. Quay lại chỗ vừa ngồi, thầy trầm ngâm một lúc rồi đáp. Ta không biết những gì ta đang nghĩ có thực sự đúng nữa hay không. Chỉ có điều ta sợ khi nói ra, cậu sẽ không tin. Thanh ra vẻ khó hiểu, gã thấp thỏm nói. Có việc gì thầy cứ nói đi ạ. Chứ thầy làm như vậy con càng thấy lo lắng hơn ạ. Thầy Khương thở một hơi rõ dài, đoạn thầy nói. Cậu... Có lẽ cậu đã chết rồi. Bây giờ cậu chỉ là một cái xác biết đi mà thôi. Thanh bỗng giật mình há hốc miệng, gã cười gượng gạo. Thầy... Thầy Khương, con đang hỏi thật mà. Sao thầy lại đùa con như vậy chứ? Làm con sờn hết cả gai ốc rồi đây này. Thầy Khương nghiêm giọng. Ta không nói đùa với cậu. Ngay từ đầu khi cậu tới đây, ta đã nhầm cậu với một âm hồn lang thang nào đó bởi thứ âm khí ở trên người của cậu. Vốn dĩ ta không tin, nhưng cậu nghĩ mà xem. Đồng tử của cậu đã giãn cực độ rồi kia. Thêm phần da của cậu rất lạnh, nhợt nhạt. Nếu cậu không tin, chúng ta có thể làm một phép thử nhé. Cậu hãy ngồi yên ở đây, chờ ta một lát. Nói đoạn, thầy Khương đứng dậy rồi quay vào bên trong. Chốc sau, thầy quay ra với nét mặt cực kỳ đề phòng. Thầy chần chừ, hình như đang định làm điều gì đó mà vẫn chưa dám. Thanh vẻ sợ hãi sau những lời nói của thầy Khương và hiện tại là những hành động vô cùng kỳ lạ của thầy. Đoạn thầy rút từ trong túi ra một lá bùa trừ tà. Bất giác, Thanh hét lên rồi đưa tay lên che mắt theo quán tính của nỗi sợ hãi. Kế đó, thầy Khương lắc đầu rồi cất lá bùa vào trong túi. Lần này thầy buồn giọng nói. Cậu thấy rồi đó. Những âm hồn sẽ sợ lá bùa trừ tà. Cậu cũng không ngoại lệ, bởi cậu đã chết rồi. Vì cậu hỏi ta, nên ta mới nói. Chứ ta cũng chẳng có ý gì cả. Nhưng chỉ có điều... Thầy Khương chưa nói xong, thì Thanh đã cắt lời xen vào. Không, không, không, không thể nào. Không, không thể nào. Con chưa chết, con chưa chết. Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Trời ơi, nếu chết rồi, thì làm sao con có thể ngồi đây mà trò chuyện với thầy được? Thật vô lý, thật vô lý. Con chưa chết, con chưa chết. Thầy nói đi, thầy nói đi. Thầy nói là con chưa chết đi thầy. Thầy gạt con có phải không hả thầy? Nghe đều khó tin, Thanh đã khóc lóc như một kẻ điên dại. Nhìn thấy cảnh đó, thầy Khương cũng chẳng kìm nổi lòng, ứa lệ mà nói. Ta không gạt cậu đâu. Nhưng cậu làm vậy thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu muốn nghe vì sao cậu có thể ngồi ở đây nói chuyện với ta, thì hãy mau mau nín đi. Ta sẽ nói tường tận cho cậu nghe. Thanh gục đầu xuống dưới bàn, sụt sịt mấy tiếng rồi lặng im. Thầy Khương thấy vậy thì nói luôn. Cậu đã từng nghe thuyết cương thi của người Trung Quốc chưa? Điều đó hoàn toàn là có thật. Ta đã từng gặp một trường hợp giống như cậu của hiện tại rằng khi người ta chết một cách đột ngột trong lòng vẫn còn mang nhiều nỗi oán hận thì cơ thể của họ có thể tồn tại theo dạng âm hồn, còn phách thì vẫn nằm nguyên ở chỗ khi họ chết. Cậu cũng vậy. Bây giờ cậu chỉ là một cái hồn không có xác và đang lưu lạc ở chốn trần gian. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi phách của cậu đã tan ra, hồn cậu cũng sẽ dần dần biến mất và trở nên vô hình trong mắt của con người. Đó cũng là lý do vì sao cậu thường nhìn thấy những hình ảnh ở quá khứ hay cậu không thể xóa những vệt máu trên cơ thể, bởi lẽ thân xác của cậu đang nằm ở một nơi nào đó, chứ không có còn ở đây nữa. Thanh liền bật khóc, đấm những cú đấm trời giáng xuống dưới cái bàn gỗ rồi hét lên. Không thể, không thể, không thể như thế được, không thể như thế được. Đoạn Thanh bỗng ngóc đầu dậy, nhìn thầy Khương với cái ánh mắt cầu cứu mà nói. Thầy Khương, con không muốn chết như vậy, con muốn sống nữa, con còn rất nhiều chuyện phải làm ở nơi này. Xin thầy hãy cứu con, xin thầy hãy cứu con. Thầy Khương ngần ngấn nước mắt, lắc đầu nghĩ ngợi, bởi ngày trước thầy cũng đã giúp một oan hồn tương tự như gã Thanh. Kết quả chỉ khiến cho người đó mãi mãi không được siêu thoát sau một sự cố nho nhỏ. Nhưng nhìn thấy Thanh như vậy, thầy Khương cũng không có đành lòng, liền vỗ vai của Thanh rồi đáp. Nếu như giúp cậu, thì ta có thể giúp trong vòng 77-49 ngày đổ lại mà thôi. Nhưng có điều... Thanh đã ngắt lại. 49 ngày, 49 ngày, cũng được thưa thầy, cũng được thưa thầy. Còn chỉ cần sống chừng ấy nữa thôi. Thầy Khương thở dài nói. Ta chưa nói hết. Nhưng nếu làm như vậy, thì có thể cậu sẽ mãi mãi không thể siêu thoát. Cậu hãy nghĩ kỹ lại đi. Thanh nghe thầy Khương nói như vậy thì trong lòng cũng đã cảm thấy có chút sợ hãi. Đoạn nghĩ gã đã gạt đi nỗi sợ đó, bởi dù gì thì gã cũng đã chết rồi. Bây giờ còn sống thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Dứt nghĩ, gã đã nói luôn. Vậy xin thầy hãy giúp con lần này nữa. Rồi sau này, mọi hệ có như thế nào, con sẽ tự gánh chịu, không oán thán thầy nửa lời. Thầy Khương gật đầu nói. Được, nhưng trước khi ta yểm bùa, ta phải tìm xác của cậu về đây đã. Thứ hai là trước thời hạn 49 ngày, cậu phải tự về đây để ta giải bùa, làm lễ siêu độ cho cậu. Cậu đã hiểu chưa? Bởi sau 49 ngày, ba hồn của cậu sẽ bay mất. Khi đó, mọi chuyện sẽ như ta nói, cậu sẽ mãi mãi không thể được siêu sinh đâu. Thanh gật đầu đồng ý. Kế đó, gã thầy Khương trên chiếc xe máy cũ men theo con đường gã thường tan làm để tìm lại cái xác của Thanh. Quả nhiên từ công ty cách không xa, cả hai bắt gặp một nhóm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Bên trong những giải băng rôn bảo vệ là một chiếc xe ô tô cắm đầu vào cột đèn đường. Trong giây lát, Thanh đã nhận ra đó chính là chiếc xe của gã, liền nói toàn bộ những thông tin cần thiết cho thầy Khương, nhằm cho thầy có thể nhanh chóng nhận được xác của Thanh. Vì Thanh lớn lên mồ côi, và qua những lời khớp với những hàng chữ ở trên giấy tờ của Thanh, cảnh sát đã tin tưởng và giao toàn quyền cho thầy Khương xử lý. Sau khi nhận được cái xác, thầy Khương đã quay lại đón Thanh rồi quay trở về nhà. Với kinh nghiệm của thầy, sau khi tắm gội sạch sẽ cho cái xác của Thanh, những vệt máu trên hồn cũng đã biến mất một cách thần kỳ ngay sau đó. Công việc còn lại bây giờ là yểm bùa lên hồn của Thanh, nhằm cho Thanh có thể tồn tại thêm một quãng thời gian trên nhân thế mà không có bị giã ra. Trước khi yểm, thầy Khương có nói với Thanh rằng, cậu hãy nhớ rằng chuyện ngày hôm nay ngoài ta và cậu, không được để cho kẻ thứ ba biết, hiểu chưa? Kể cả thằng Đăng, nếu không người gặp bất lợi nhất sẽ chính là cậu. Còn nữa, ta sẽ chôn cậu ở ngoài nghĩa trang thành phố. Đợi sau khi xong việc, cậu sẽ được đưa tới nơi mà cậu mong muốn. Thanh gật đầu ưng thuận, liền nhắm mắt lại, báo cho thầy Khương là đã sẵn sàng và có thể bắt đầu yểm bùa. Thầy Khương cũng không kéo dài thời gian nữa, vội cắt ra ba lá tờ giấy màu đỏ hình nhân. Viết lên mỗi hình nhân đó lần lượt là sảng linh, thai quan và u tinh, tượng trưng cho ba hồn của Thanh. Còn xác của gã, thầy Khương chỉ chôn xuống đất mà không yểm thêm thứ gì. Vì thầy muốn quá trình phân hủy của cái xác sẽ được trở nên bình thường. Chờ đến ngày hồn Thanh trở về hòa nhập với cái xác nữa, như vậy là mọi chuyện sẽ ổn. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã sang canh. Thanh nghẹn ngào chào thầy Khương rồi quay trở ra về. Lúc trở về, thầy Khương còn căn dặn Thanh rằng nếu thời gian kế tiếp gặp trở ngại thì phải nhanh chóng nói cho thầy biết và tuyệt đối không được ra ngoài vào ban ngày để tránh bị giã hồn. Sau tối ngày hôm đó, Thanh mới thực sự tin rằng mình đã chết. Bây giờ chỉ còn lại cái hồn không xác. Quay lại nhân thế để bắt đầu cuộc hành trình truy tìm kẻ đã khiến gã lâm vào cảnh ngày hôm nay. Bởi hiện tại, gã chỉ là một hồn ma, nên mấy ngày kế đó, gã không dám tới công ty làm việc. Đã có những cuộc gọi từ công ty vì sợ gã sẽ nghĩ liều, bỏ trốn khi lỡ đánh mất bản hợp đồng đó. Đáp lại gã chỉ báo rằng xin nghỉ phép do bệnh, tạm thời chưa thể đến công ty. Về phía của Đăng, sau khi nghe tin Thanh đã bị bệnh, gã với vẻ cuống cuồng tìm đến chung cư của Thanh thăm hỏi tình hình. Trước khi đến, Đăng cũng không nhắn tin với Thanh lời nào, nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Thanh có chút hoảng sợ. Không biết từ bao giờ, gã bắt đầu tỏ ra đề phòng với thế giới bên ngoài. Phải chăng vì những lời của thầy Khương đã căn dặn trước khi yểm bùa, rằng không để ai được biết gã, nên Thanh mới e dè như vậy. Thanh ơi! Thanh! Mày có ở bên trong không vậy? Tao đây! Đăng đây! Mở cửa cho tao vào đi! Ngoài này nóng quá! Chỉ chờ đến lúc một giọng nói quen thuộc cất lên, Thanh mới thấy an lòng hơn một chút, bởi gã nhận ra giọng nói quen thuộc đó chính là của gã Đăng. Thanh nhanh chóng tiến tới cửa, rồi kéo Đăng tọt vào bên trong một cách gấp gáp. Lúc này, Thanh mới lắp bắp nói, Sao mày lại tới đây? Câu hỏi tưởng chừng như ở một vị trí của Thanh, nó quá đỗi bình thường, bởi tình cảnh hiện tại đối với Đăng, nó là cả một vấn đề. Từ lúc vào nhà, gã đã cảm thấy lạ. Bây giờ lại nghe một câu hỏi vô nghĩa như vậy nữa. Gã đỏ mặt gằn lên. Cái thằng này, hỏi gì lạ vậy? Ốm đau như thế nào không nói anh em một tiếng? đến khi anh em dò la tìm được tới hỏi thăm thì lại nói như vậy. Mày có bị gì không vậy? Nghe đến đây, gã Thanh cũng đã cảm thấy gã hơi lố. Khuôn mặt của gã bỗng đỏ ửng lên. Gã gãi gãi đầu mà đáp. Tao không sao. Mấy ngày nghỉ ngơi nên cũng đỡ nhiều rồi. Đăng đáp lại. Vậy thì tốt. Tạm thời mày nên gạt công chuyện sang một bên đi, cho sức khỏe hồi phục hẳn đã. Chắc tại mấy hôm nay mày lo nghĩ đến chuyện hợp đồng quá nên đã sinh bệnh đấy. Tao biết rồi. Sau câu nói đó của Thanh, không khí im ắng bỗng đã ập đến. Gã Thanh thì dường như không có còn chuyện gì để nói. Còn nhìn xem nét mặt ái ngại của Đăng thì đã đoán được. Hình như gã đang có chuyện gì đó khó nói thì phải, mà chưa dám nói ra. Cho đến lúc không gian im lặng đó trở nên khó chịu với cả hai, Đăng mới nhìn thẳng ngập ngừng rồi nói tiếp. Thanh niên, còn chuyện mày, chuyện ứng cử chức vụ trưởng phòng ấy, thực lòng tao không có ý hớt tay trên đâu. Nhưng mấy nay sếp gắt quá, thành ra tao cũng không dám kháng lời. Mày hiểu cho tao nhé. Thanh cười gượng gạo mà đáp. Thằng này hay nhỉ. Đó đâu phải là lỗi của mày chứ. Mày xứng đáng được như vậy mà. Hơn nữa trong chuyện này, hoàn toàn đều là do tao gây ra. Sếp làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho công ty mà thôi. Mày đừng vì chuyện này mà khổ tâm như vậy. Làm tao cũng áy náy theo đấy. Đăng cười vẻ thỏa mãn. Trong chốc lát nhìn vào khuôn mặt vô thần của Thanh, bằng cái sự linh cảm và phán đoán của một thầy pháp tương lai, gã Đăng hình như đã nhận ra một điều bất thường gì đó đang ẩn hiện trên khuôn mặt của Thanh. Đoạn gã nheo mày như muốn nhìn kỹ hơn, thì Thanh đã nhận ra và cố ý quay sang chỗ khác. Thấy Thanh càng lúc càng kỳ lạ, Đăng căng môi suy nghĩ rồi hỏi. Thanh, mày hình như có chuyện gì đang muốn giấu tao có phải không? Chỗ anh em cả, nếu thực sự có chuyện gì khó nói hay cần giúp đỡ, mày cứ nói thẳng ra với tao đi. Tao sẽ toàn tâm giúp mày, chứ đừng để đến lúc tao phát hiện ra mày giấu tao chuyện gì, dù to hay dù nhỏ, thì đừng có nhìn mặt thằng bạn này nữa đấy. Mày hiểu ý tao không? Nghe Đăng nói như vậy, trong lòng của Thanh bắt đầu lớn dần những nỗi sợ mà ngay từ đầu đã âm ỉ thường trực. Nhưng gã đã chợt nhớ đến những lời của thầy Khương dặn dò, rằng bằng mọi cách phải giấu thật kỹ, kể cả giấu Đăng, thì gã đã đành phải ngậm ngùi đẩy những bí mật vào sâu bên trong thâm tâm thêm một lần nữa. Đoạn gã đáp. Không, làm gì có chuyện gì để mà tao giấu mày chứ. Hơn nữa mày tốt với tao như vậy, làm sao tao dám như vậy được. Mày cứ ăn no, lo xa thôi, bớt nghĩ lại đi. Nghe mấy lời khá kiên quyết của Thanh thì Đăng cũng có vẻ tin tưởng hơn mà không có hỏi gì thêm. Kế đó, gã nhìn đồng hồ đã thấy kim giờ điểm đến canh muộn hơn. Gã vội lấy dưới sàn lên một túi hoa quả rồi nói. Vậy thì được. Mà đây, gấp quá nên tao chẳng biết mua gì, nên mua cho mày ít hoa quả để mà tầm bổ. Giờ cũng muộn rồi, chắc tao phải về đây. Có gì hôm khác gặp nhá. Thanh chép miệng. Cái thằng bạn này, bạn bè với nhau mà cứ vẽ chuyện cho mệt người. Mà thôi, dù sao tao cũng cảm ơn mày nhá. Đi về cẩn thận đấy. Dứt lời, Đăng đứng dậy quay đi. Giây phút đó, Thanh đã nhận ra trên nét mặt của Đăng có gì đó không vui. Có thể là gã Đăng chưa hoàn toàn tin những lời của Thanh nói, nên sắc mặt mới biến dạng như vậy. Vẻ mặt đó khiến cho Thanh rất khó chịu. Trong lòng trỗi dậy bao nhiêu nỗi cồn cào. Một phần sợ sau này, khi gã Đăng đã biết được sự thực, sẽ khó lòng tha thứ cho gã. Một phần lại cảm nhận được sự lo lắng tột độ của gã Đăng dành cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, gã muốn trân quý tình bạn này và không muốn giấu Đăng bất cứ chuyện gì nữa, kể cả chuyện gã đã bị chết. Vậy nên, Đăng chưa rời được mấy bước thì Thanh đã cất giọng. Đăng, tao có chuyện muốn nói. Nói đoạn, gã Đăng quay lại, còn Thanh thì ái ngại cúi đầu. Lắp bắp rồi gã nói tiếp. Thực sự tao có chuyện giấu mày. Nghe thấy như vậy thì Đăng đã nhếch môi lên xì một tiếng. Xì, tao biết ngay mà. Mày làm sao giấu được tao? Mày nên nhớ, mày chỉ có tao là bạn thân nhất của mày mà thôi. Mày thế nào thì tao chả biết chứ. Đâu, có chuyện gì nói xem nào. Tao nghe vẻ nghiêm trọng rồi đấy. Nói xong, gã Đăng nở một nụ cười mỉm, rồi ngồi lại chiếc ghế sofa chờ đợi câu trả lời của Thanh. Còn Thanh thì dường như đã lâm vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi ban đầu gã rất muốn nói với Đăng, nhưng cho đến bây giờ phút này, gã như có thứ gì đó kìm hãm lại. Nhưng gã đã chót miệng gọi Đăng quay lại rồi, nên lúc sau gã muốn nói luôn. Nhưng trước khi tao nói, tao muốn mày phải tin tao, hiểu không? Gã Đăng gật đầu và đã bị cuốn vào cái vẻ bí hiểm đó. Đoạn Thanh ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Tao chết rồi. Cái gì? Mày đang nói cái gì vậy? Vừa nghe Thanh nói xong, gã Đăng đã giật mình dãy nảy lên. Dường như sự hoảng hốt đó đã xuất phát từ trong tiềm thức của gã. Gã nuốt nước bọt, cố chấn an bản thân rồi lại nói tiếp. Mày có tỉnh táo không vậy? Đừng có giỡn như kiểu như thế chứ. Mày đang làm tao sợ đấy. Gã Thanh cúi gằm mặt xuống, hai tay úp lấy khuôn mặt đang dần co hóp lại theo thời gian. Gã khóc lóc mà nói. Tao không nói giỡn đâu. Không nói giỡn mày chút nào cả. Tao biết mày sẽ không tin tao. Nhưng tao đã chết thật rồi. Bây giờ tao chỉ là một âm hồn mà thôi. Tao không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn cơm, uống nước. Điều mà tao cần chỉ là những nén nhang trên ban thờ mà thôi. Gã Đăng sững người chết lặng. Có vẻ điều bất thường mà gã đang cảm nhận được từ nãy đến giờ chính là điều Thanh đã vừa nói đến. Cặp mắt đó, làn hơi yếu ớt đó, tất cả những gì toát ra từ cơ thể của Thanh, không biết nói dối, khuôn mặt của Đăng đã trùng xuống. Gã nói, lời của mày nói là thật sao? Không thể như thế được. Mày chết lúc nào? Sao tao không biết chứ? Tại sao mày vẫn ở đây? Tại sao vẫn có thể nói chuyện được? Không, không, không đúng. Thanh đã nhẹ giọng hẳn đi. Gã đáp, cách đây mấy hôm, tao đã bị tai nạn giao thông. Là thầy Khương. Thầy Khương đã giúp tao. Nhưng chẳng bao lâu nữa tao sẽ biến mất khỏi thế gian này. Nhưng trước khi biến mất khỏi thế gian này, tao muốn tìm ra kẻ đã hại tao. Tao muốn tự tay báo thù. Tao muốn khiến cho kẻ đó phải trả giá đắt hơn tội lỗi của hắn. Gã Đăng giật mình. Gã nghe rõ từng cái nghiến răng của Thanh mà ú ớ nói. Báo thù ư? Phải. Tao sẽ tìm ra kẻ đó. Tao sẽ báo thù. Vừa nói, Thanh vừa siết chặt nắm đấm lại. Khuôn mặt đầy sát khí trông rất ghê rợn. Gã Đăng nhìn theo từng cử chỉ hành động quyết tâm của Thanh. Đoạn gã vỗ vai rồi nói. Được, vậy tao sẽ giúp mày tìm ra kẻ đó và đòi lại công bằng cho mày. Nhưng trước mắt, mày định tính như thế nào? Chẳng lẽ mày định báo nghỉ ốm như thế này đến lúc tan biến hay sao? Thanh cúi đầu, vẻ buồn bã. Chắc vậy. Được đến đâu thì hay tới đó. Vì giờ tao cũng đang có chuyện cần phải giải quyết. Nó cũng không kém phần quan trọng. Mà trước khi rời khỏi đây, tao nhất định phải làm. Đăng nheo chán, nghiêng đầu vẻ tò mò. Thấy Thanh có chút ngập ngừng, gã Đăng hỏi. Chuyện gì? Nói đi, tao sẽ cố gắng giúp mày. Coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mày luôn. Thanh đáp. Không, chuyện này mày không giúp được. Chỉ có mình tao mới làm được mà thôi. Gã Đăng tròn mắt nhìn. Thanh nhìn ra hướng cửa, nói chính xác hơn là đang nhìn về phía căn phòng của Diệp, rồi lại nói tiếp. Chả là tao có chót thích một cô gái ở cùng dãy này, cái cô mà ngày trước tao dẫn mày tới gặp ấy. Nhưng mà tao chưa kịp thổ lộ, thì bây giờ tao đã trở nên như thế này rồi. Nói cho cùng thì cũng không có gì mấy, nhưng cái hôm tai nạn, nhất thời không muốn cô ấy nhìn thấy tao như vậy, nên tao đã hành xử hơi khó hiểu. Giờ nghĩ lại tao cảm thấy hối lắm. Muốn gặp cô ấy nói cho rõ ràng, nhưng chưa có dịp. Nghe qua, Đăng cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của Thanh. Gã buồn giọng mà nói. Tao nghĩ tạm thời mày nên nghỉ ngơi đi đã. Sau khi nghĩ thông rồi hẵng gặp. Nếu mày muốn tốt cho người ta, mày không nên thổ lộ tình cảm và chỉ nên dừng ở quan hệ bạn bè bình thường. Để lúc mày ra đi, cô ấy không phải đau lòng. Mày hiểu ý của tao không? Gã Thanh sụt sùi. Có lẽ càng nghĩ, gã càng cảm thấy thương cho số phận cay đắng của gã. 27 tuổi, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Đùng một cái đã mất tất cả. Tình yêu chưa nở đã tàn. Bây giờ lại chết đi một cách đầy xót xa như vậy. Gã bất lực, im lặng úp xuống mặt bàn khóc nức nở. Gã Đăng cũng không thể kìm lòng trong khoảnh khắc ấy. Gã không có nói gì, trải dài theo cái dòng cảm xúc của Thanh. Ngày kế đó, sau khi nghĩ ngợi kỹ càng, Thanh lấy hết can đảm gọi điện cho Diệp, hẹn cô ra một quán cà phê gần khu chung cư để nói chuyện. Ngồi sẵn ở quán cà phê từ trước, Thanh nhìn xa xăm và vô tình đã nhìn thấy Diệp đang đứng ở bên kia đường. Chắc hẳn là cô đang chuẩn bị sang chỗ của Thanh. Nhìn thấy Diệp, Thanh càng cảm thấy buồn hơn. Gã đánh ánh mắt ứa lệ nhìn theo từng bước chân của Diệp cho tới lúc cô đứng trước mặt. Gã mới sững sờ người ra trong giây lát. Kịp lúc gã lấy lại được bình tĩnh, mời Diệp ngồi xuống. Cả hai cùng nhau nhìn cốc cà phê và ly nước cam mà Thanh đã gọi sẵn bằng cái thứ ánh mắt ái ngại, khó có thể hiểu được. Chốc sau, Diệp mới can đảm mở lời. Anh gọi em ra đây có chuyện gì không? Mãi suy nghĩ những chuyện không đâu, Thanh giật mình sau câu nói của Diệp. Gã bối rối, ú ớ rồi nói. Không, chỉ là lâu rồi, không được gặp em, nên gọi em ra ngồi chơi thôi. Diệp cười ái ngại, còn đôi bàn tay của Thanh thì cứ bấu chặt vào nhau từ lúc nào mà không hay. Đoạn nghĩ ngợi rồi gã nói. Chuyện tối mấy ngày hôm trước, tại anh có uống một chút, cho nên anh đã... Thanh ấp úng, không biết nói gì thêm nữa. Diệp liền đỡ lời, kéo gã ra khỏi cái cảnh khó xử đó, bởi cô cũng đã dần dần hiểu ý của Thanh muốn nói. Em hiểu mà. Nhìn vết thương có vẻ nặng lắm. Không biết bây giờ anh cảm thấy như thế nào rồi. Thanh cười mừng rỡ, gã vỗ trán mà nói. Anh lành hẳn rồi. Đấy, em xem đi. Nhìn sâu vào ánh mắt của Diệp, một ánh mắt đượm buồn khác với cái vẻ tươi tắn của khuôn mặt, Thanh buồn rầu rồi nói tiếp. Diệp này, sắp tới anh sẽ phải chuyển nhà, nên chắc không thể gặp em được nữa. Chuyện cũng đã quá đường đột, cho nên anh cũng lấy làm hơi tiếc. Dù gì thì cũng vừa mới chuyển tới mà. Diệp tròn mắt. Sao? Anh chuyển chỗ ở à? Tiếc quá nhỉ. Chỗ chung cư ấy cũng nhiều người già sẵn rồi. Bây giờ thanh niên như anh lại chuyển đi nữa. Chắc em sẽ buồn lắm đây. Thanh gãi đầu. Bắt buộc phải như vậy thôi em ạ. Vì công việc mà. Em uống gì nữa không? Anh gọi luôn nhé. Hôm nay anh trả tiền, nên em cứ tự nhiên. Cuộc nói chuyện kéo dài đến chập choạng tối, cả hai người mới cùng nhau quay về chung cư. Nhìn như vậy, nhưng ai cũng nghĩ cả hai đã là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng sâu bên trong đó thì lại chẳng có một ai có thể hiểu được mọi sự, kể cả là Diệp. Cách hai hôm sau, vào một đêm trời mưa gió, bóng dáng của một người chạy từ tầng 1 lên tầng 3 của một tòa nhà khá lớn. Đó là một người đàn ông chạc tuổi 30. Cũng chẳng hiểu vì sao, từ lúc cơn mưa ập đến, người đó đã lại gấp gáp như vậy. Những tiếng lập cập của cánh cửa sổ đập vào nhau, những ánh đèn bắt đầu đỏ lên theo bước của người đàn ông. Không ai khác, đó chính là Nam. Gã ta vừa từ chỗ làm xuống thì bất chợt gặp cơn mưa. Nhưng chẳng hiểu vì sao gã ta đã lại cuống cuồng chạy như vậy. Gã chạy nhanh vào một căn phòng. Bên ngoài mưa không ngừng tạt vào bên trong, khiến cho gã càng lâm vào cái cảnh khẩn trương hơn. Thì ra là lúc trở về trên đường đã quên không gài cửa, sợ rằng mưa sẽ làm hỏng trang thiết bị, tài liệu, nên gã mới chạy sồng sọc như vậy. Sau khi đã khóa xong cánh cửa, gã bước ra bên ngoài và nhìn thấy từ căn phòng cuối hành lang có một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ, le lói qua cái lớp rèm cửa mỏng. Gã cau mày tự nhủ. Quái! Rõ ràng vừa nãy không có thấy gì, sao bây giờ lại sáng như thế kia? Cứ ngỡ rằng có người đã quên không tắt điện, gã đã đánh bạo tiến lại đó. Định bùng sẽ tắt rồi quay ra về luôn, cũng vẫn chưa muộn. Đoạn khi gần lại, gã đã hốt hoảng nhìn thấy bóng dáng của một người đang thập thò ở dưới ánh đèn với cái vẻ rất kỳ lạ. Gã đã định thần, chưa vội lên tiếng, lấy hết can đảm nhìn qua lớp rèm thì nhận ra đó chính là Đăng. Ngoài cái dáng vẻ bí ẩn thì trên tay của gã đang cầm một thứ gì đó. Vừa nhìn, gã vừa cười một cách khoái chí. Kế đó, gã Nam còn nhận ra trên màn hình máy tính của Đăng có rất nhiều hình vẽ thiết kế, Thật lạ thay, từ trước tới giờ, công việc của gã Đăng không phải là thiết kế. Thấy có nhiều điều mờ ám, Nam khẽ đẩy cửa bước vào. Gã Đăng đã giật bắn mình. Bất giác, gã tống tệp giấy trên tay vào ngăn bàn làm việc rồi kéo lại, rồi cua cua tay trên tắt màn hình máy tính. Có vẻ như đang muốn giấu giếm một điều gì đó. Lúc này, gã Nam mới gặng hỏi. Đăng, chú làm gì mà có vẻ bí hiểm thế? Sao giờ này vẫn còn đang thậm thò thậm thụt ở đây vậy? Gã Đăng nhìn quanh u ớ đáp. Em quên chút đồ, nên đã quay lại lấy, chứ không có cái gì đâu. May mà vẫn còn đấy, sẵn anh cũng ở đây rồi, thì anh em mình cùng về cho vui luôn nhé. Gã Đăng vừa nói, vừa tiến lại gần phía Nam, khoác vai kéo Nam ra bên ngoài. Nhưng vì cảm thấy có điều gì đó không ổn, gã Nam đã gạt tay rồi nói tiếp. Chú vừa vứt cái gì vào trong ngăn bàn vậy? Cho anh xem là cái gì có được không? Dưới cái ánh đèn sáng quắc trong căn phòng nhỏ, gã Nam đã nhìn thấy cái vẻ lúng túng của Đăng. Điều đó càng khiến cho Nam càng thêm nghi ngờ hơn. Chẳng chờ câu trả lời của Đăng, gã Nam đã tiến lại bàn. Vừa kéo ngăn bàn ra thì Đăng đã nhảy tới, đẩy người Nam ra phía kia rồi nói. Không có gì đâu anh. Sao anh cứ thích để ý chuyện người khác như vậy chứ? Cú đẩy đó đã nói lên tất cả. Đoạn Nam đoán chắc chắn là bên trong ngăn bàn đó có chứa thứ gì rất quan trọng mà gã đang muốn giấu giếm, nên gã mới cư xử một cách bản năng như vậy. Nghĩ vậy, gã Nam đã nói tiếp. Không có gì, sao chú không để cho anh xem đi? Đằng nào cũng là anh em một công ty, có gì khó khăn thì anh sẽ giúp đỡ mà. Nhưng gã Đăng vẫn không chịu cho Nam xem là thứ gì. Cuối cùng, cả hai đã xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, gã Nam đã đánh thẳng vào mặt của Đăng, khiến cho gã ngã té ngửa ra sau, ngã về một góc phòng. Gã Nam chớp lấy thời cơ, kéo vội ngăn bàn, chộp lấy đống giấy tờ mà Đăng đã vừa vứt vào. Gã giật mình nhận ra đó chính là bản hợp đồng mà cách đây không lâu Thành đã báo mất. Thì ra, không ai khác, người trộm chính là Đăng. Phải chăng vì đã quá hiểu Thanh mà Đăng mới có thể dễ dàng lấy trộm như vậy? Vừa nhìn, gã Nam vừa thấy tức cho Thanh. Gã đập thẳng đống hợp đồng xuống dưới bàn mà quát. Khốn khiếp, thì ra chính là mày. Tao đã nghi mày từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Bây giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột. Thằng Thanh quả thực là tội nghiệp mà. Chính đứa bạn thân như mày đã đâm sau lưng mà vẫn chưa hề biết. Đăng đã gượng dậy, gã u ớ nói. Anh hiểu nhầm rồi. Em... Nam cắt lời. Nhầm sao? Chứng cứ rõ ràng như thế này vẫn còn nhầm được hay sao? Được, nếu nhầm thì ngày mai tao sẽ báo với giám đốc để xem lúc đó mày sẽ tự thanh minh như thế nào. Còn đống hình thiết kế kia, tao đã nhìn thấy hết rồi. Tao chắc chắn rằng đó chính là đống thiết kế của thằng Thanh mà mày đã lấy trộm. Giờ vẫn còn nguyên trong máy tính. Thử xem mày có còn chối cãi được nữa hay không. Gã Nam nói đến đây, dường như Đăng đã không còn gì để nói. Gã chỉ biết chôn chân, ngồi nghe Nam chửi. Đoạn vì sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, gã từ kẻ đáng tội biến thân sang kẻ đáng thương. Gã liền lết gối đến, ôm chặt lấy chân của Nam mà nói. Anh Nam, em xin anh. Em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nếu ngày mai anh nói ra sự thực, em sẽ chết mất anh ạ. Rồi còn bố mẹ, em gái của em nữa. Họ sẽ biết phải làm sao khi mà mọi chuyện vỡ lở chứ. Em xin anh, hãy cho em một thời gian. Rồi em sẽ tìm cách trả lại bản hợp đồng này. Tuyệt đối sẽ không để công ty thiệt hại một chút nào cả. Em xin anh đấy anh Nam ạ. Nam nghe thế vậy thì đáp. Công ty, thằng Thanh, thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu danh dự của nó có đổi lại được hay không? Đoạn nghĩ ngợi, Nam rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Gã nói tiếp. Nói đi, thú tội đi, rồi tao sẽ cho mày thời gian. Như vậy cả mày, cả Thanh, lẫn cả công ty đều có con đường giải thoát. Nếu không nói, ngay ngày mai mày sẽ biết hậu quả. Những lời nói đanh thép của Nam chẳng để cho Đăng nghĩ ngợi nhiều. Gã đã cắn răng nói tất cả sự thực dưới chiếc điện thoại của Nam. Xong xuôi, gã mới được thả về như những gì Nam đã hứa. Ngày hôm sau, gã Đăng vẫn đi làm bình thường, nhưng có vẻ lúc nào gã cũng thấy thấp thỏm, lo âu, nhất là mỗi khi thấy Nam. Còn Nam thì càng nghĩ, gã càng cảm thấy tội cho Thanh, vì vậy mà gã đã chẳng thể ngồi yên được. Tan làm ngay hôm đó, gã Nam đã gặp Đăng ở cổng công ty nói. Đăng, bây giờ chú phải dẫn anh tới nhà Thanh anh muốn gặp nó. Công ty không biết thì chí ít nó phải được biết chứ. Gã Đăng nghe vậy thì hốt hoảng, nhưng thoáng đã nhận ra Thanh đã chết. Gã ra vẻ buồn bã mà nói: Anh Nam, anh không thể gặp Thanh được. Nam nhăn mày nói: Tại sao tao không thể gặp? Mày định bắt tao giấu luôn cả Thanh hay sao? Ngừng mơ đi, hãy cho tao địa chỉ nhà nó, tao cần gặp nó ngay, tao không thể đợi thêm được. Nhanh, trước khi tao bực mình và đổi ý. Đăng cúi mặt ú ớ nói: Em nói thật, anh không thể gặp được nó vì nó đã chết rồi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Kẻ Không Phách, một sáng tác của tác giả Dũng Thái. Phần kết dị chuyện này sẽ được công chiếu tại Truyện Ngọc Lâm vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.